Tiên ma đồng tu, chương 1126, giấu giếm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nở em một câu yêu thương. Cửu huyền tiên cảnh bên trong. Sở hữu thương vân đệ tử cũng biết tĩnh thủy sư thái vũ hóa tin tức. Ngoại trừ một người, Vân Khất U, Ninh Hương Nhược cũng không có nói cho Vân Khất U tin tức này, đồng thời cũng làm cho những người khác đối Vân Khất U tiến hành giấu giếm. Về phần tại sao muốn giấu giếm Vân Khất U cái này tiểu đệ tử, tất cả mọi người khó hiểu. Anh nở em một câu yêu thương. Tại Phượng Nghi cho Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi đám người mở một cái loại nhỏ mà lại ngắn ngủi tiệc trà phía sau. Tất cả mọi người ngậm miệng lại. Thời gian không đợi người a, nơi đây khoảng cách Thương Vân Sơn ít nhất cũng có hơn 5 vạn trong. Còn muốn vượt qua rét lạnh cực bắc chi địa cùng Bắc Cương Hắc Xâm Lâm. Dựa theo một cái tu chân giả tốc độ phi hành đến xem. Một canh giờ 6-700 trong. Cho dù một ngày ngựa không dừng vó phi hành 10 canh giờ, cũng ít nhất cần không sai biệt lắm. Thiên tài có thể trở về đến Thương Vân Sơn. Anh nở em một câu yêu thương. Cho nên, mọi người rất nhanh liền hướng Hắc Phong tộc trưởng chào từ biệt. Vân Khất U nhíu mày nhìn xem sắc mặt thập phần không tốt đại sư tỷ. Muốn suốt đêm ly khai cửu huyền tiên cảnh. Nàng hết sức khó hiểu. Hỏi thăm có phải hay không chuyện gì xảy ra. Ninh Hương Nhược chẳng qua là cười cười. Nói. Không có gì lớn sự tình. Ngươi cùng Tiểu Xuyên tiếp tục bắc đi. Không nên suy nghĩ nhiều. Anh nở em một câu yêu thương. Vân Khất U hay là không nghĩ ra. Vì cái gì bỗng nhiên tất cả mọi người đi trở về. Cố Phán Nhi phần yên. Triệu Vô Cực liệt diễm. Hiện tại đang tại ải nhân tộc luyện khí trong lò tiến hành thăng cấp cải tạo. Dựa theo Hắc Phong tộc trưởng mà nói. Ít nhất cũng phải 3 tháng thời gian. Mới có thể hoàn thành cái này 2 thanh thần kiếm thăng cấp cải tạo vấn đề. Hiện tại Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi vậy mà đem xong kiếm được lưu giữ trong ải nhân tộc. Chính mình đi đầu trở lại trung thổ. Đợi có cơ hội lại đến Man Bắc thu hồi đến. Hắc Phong tộc trưởng biết rõ những người này có đại sự vội vã phản hồi trung thổ. Vì vậy liền phái tuyết nhân tộc hơn 20 tộc nhân hộ tống. Những thứ này tuyết nhân tộc có một cái rất lớn ưu thế. Tại cực lạnh cực bắc chi địa có thể không sợ rét lạnh. Đã đến Hắc Xâm Lâm ngự không phi hành. Cũng không sợ những cái. Kia man hoang yêu thú công kích những thứ này. Anh nở em một câu yêu thương. Nhân loại, có chúng hộ tống đến Hắc Xâm Lâm vùng phía nam. Có thể nói là không sơ hở tí nào. Chủ yếu nhất là có thể ngày giảm bớt mọi người thời gian trở về. Mọi người đều là tu chân cao cường thế hệ. Đã quyết định trực tiếp chạy trở về. Trên đường không chút nào làm dừng lại. Tranh thủ tại 4 ngày ở trong. Bay ra Hắc Xâm Lâm. Lại hoa 3 ngày ngự không bay đến Thương Vân Sơn. Anh nở em một câu yêu thương. Lúc này đây trở về chủ yếu là Thương Vân Môn mấy vị đệ tử. Còn dư lại còn có già Diệp Tự Giới không hòa thượng. Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc. Tán Tu Lam Thất Vân. Diệp Nhu. Cùng với thuận đường trở về tinh linh tộc thánh nữ Tử Yên. Ở lại cửu huyền tiên cảnh còn có Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U. Phiêu Miễu các đệ tử Dương Diệp xong. Huyền Thiên Tông đệ tử Tả Thu. Thiên Sư Đạo đệ tử Tần Phàm Chân, Sơn Tuyền Tự Lục Giới Hòa Thượng, Ma Giáo Hợp Hoan Phái Hoàn Nhan Vô Lệ, Tán Tu Phượng Nghi, Bách Lý Diên, sở dĩ nhiều người như vậy lưu lại. Kỳ thật mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tả Thu, Dương Diệt xong, Lục Giới Hòa Thượng đại biểu cho ba cổ bất đồng thế lực. Bọn hắn đều muốn làm rõ ràng. Vì cái gì Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nhất định phải đi Minh Hải. Đây chính là cửu tử nhất sinh địa phương. Nếu như là tìm kiếm cái gì dị bảo, anh nợ em một câu yêu thương. Nhược bị Thương Vân đoạt được, những môn phái này tự nhiên kiêng kỵ, lại không tốt mở miệng hỏi thăm, đành phải mặt dày mày dạn đi theo. Vốn Bách Lý Diên là không muốn đi, mấy ngày hôm trước còn nhao nhao nháo muốn đi Minh Hải tìm kiếm huyền xương, kêu gào thiên hạ dị bảo, có đức giả cư chi. Cũng không biết Diệp Nhu là thế nào khích lệ nàng, này vóc vậy mà buông tha cho đi Minh Hải thám hiểm. Cùng Ninh Hương Nhược đám người cùng một chỗ quay trở về trung thổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên một mọi người đứng ở chín huyền sơn chân núi. Nhìn xem trong màn đêm cấp tốc biến mất tại trong tiên cảnh này mấy đạo kỳ quang. Đưa mắt nhìn những người này ly khai. Sau đó, Vân Khất U liền nghiêng đầu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nói, Tiểu Xuyên, có phải hay không các người có chuyện gì gạt ta? Ta như thế nào cảm giác lạ lạ ở chỗ nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy đầu. Nói, ngươi hỏi nhầm người a, ta chính là đi ngang qua đánh xì dầu. Ngươi vừa rồi nên hỏi một chút Đỗ Thuần sư tỷ. Nàng nhất định biết rõ. Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn xem mặt không đỏ hơi thở không gấp Diệp Tiểu Xuyên. Nhị nữ không thể không bội phục Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện ma quỷ tài nghệ cao siêu. Một canh giờ trước, thằng này còn ngây ra như phỗng. Sắc mặt trắng bệch, một câu đều nói không đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại đối mặt Vân Khất U hỏi thăm. Hắn tựa hồ cùng thường ngày cũng không có cái gì khác nhau. Vượng Tài không biết từ nơi này bay trở về. Đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Chim mỏ trong lại vẫn ngậm một cái thanh sắc trái cây. Tại Diệp Tiểu Xuyên trên mặt cọ qua cọ lại. Ý tứ rất rõ ràng. Chính mình lăn lộn cái bụng tròn. Đương nhiên sẽ không quên chính mình chủ nhân. Có phúc cùng hưởng. Có cơm cùng ăn. Đây mới là hảo huynh đệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên mang theo cái này xú điểu liền rút mấy bàn tay. Vừa rồi Ninh sư tỷ bọn hắn lúc rời đi, Diệp Tiểu Xuyên đã nghĩ để Vượng Tài đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hồi Thương Vân tiểu sư muội chỗ ấy. Chính mình đi Minh Hải quá hung hiểm, Vượng Tài đi theo không thích hợp. Kết quả cả ngày không thấy cái này xú điểu ảnh tử. Bây giờ người ta vừa đi, cái này xú điểu cũng không biết từ chỗ nào cây góc trong góc bay ra. Quả thực đáng giận, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên tại đánh tàn bạo Vượng Tài. Vân Khất U lúc này mới yên tâm đến. Không có gì dị thường. Diệp Tiểu Xuyên như cũ là cái kia ham chơi hồ đồ bất hảo thiếu niên. Xem ra thật sự là tự mình nghĩ không ít. Diệp Tiểu Xuyên béo đánh Vượng Tài một đốn. Sau đó nhớ tới mặt tiến đến Vân Khất U bên người. Cười hì hì nói. Ninh sư tỷ rời đi. Đêm nay chúng ta ở một phòng A, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói. Vì cái gì? Ngáy ngủ nhao nhao ngươi thanh mộng triệu sư huynh cũng không đi rồi sao? Diệp Tiểu Xuyên liếc qua ở một bên kích động cùng với chính mình cùng ở một phòng lục giới hòa thượng. Nói. Ta mới không cần cùng lục giới ngủ cùng chỗ. Hắn tiếng lẩm bẩm so triệu sư huynh lực sát thương còn muốn lợi hại hơn. Triệu sư huynh sức chiến đấu chỉ có 8000. Lục giới hoa này hòa thượng tối thiểu tại 10000 trở lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên chửi bới chính mình. Lục giới không thể nhẫn nhịn. Nói, Tiểu Xuyên huynh đệ. Ta gần nhất cũng không tìm ngươi vay tiền a. Ngươi không cần phải đăng tại ta có mặt nói ta nói bậy a. Diệp Tiểu Xuyên một cước liền đá vào lục giới béo phình trên cái mông to. Nói, xéo đi, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Không thấy được ta đang đem muội ư, anh nợ em một câu yêu thương. Lục giới xoa bờ mông rời đi. Diệp Tiểu Xuyên lại chạy đến Vân Khất U bên người. Quấn quýt chặt lấy cùng với nàng ở một cái sơn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U không chịu nổi Diệp Tiểu Xuyên nhõng nhẽo cứng rắn phao. Đành phải nói, ta suy nghĩ một chút a, sau đó quay người đi vào sau lưng Sơn Động. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên lo lo lắng lắng nhìn xem giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên. Nàng tuy nhiên không biết Thương Vân Môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng mơ hồ đoán được cũng không phải việc nhỏ. Nếu không Ninh Hương Nhược bọn hắn tuyệt đối sẽ không vội vã chạy trở về. Bách Lý Diên là hiểu rõ nhất Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên biểu hiện càng là sinh động, đã nói lên tiểu tử này nội tâm lại càng là trột dạ. Trên mặt của hắn đeo khuôn mặt phổ, muốn chính mình chân thật nội tâm cảm thụ che giấu. Anh nợ em một câu yêu thương, mà hắn sở muốn lừa bịp đối tượng chính là Vân Khất U. Bách Lý Diên không phải Vân Khất U, Vân Khất U rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc. Đối với đạo lý đối nhân xử thế phương diện này dị thường khiếm khuyết. Kỳ thật lục giới, tả thu, Dương Diệc xong bọn người phát hiện, ly khai những cái, kia Thương Vân đệ tử, đều tại cố ý gạt Vân Khất U chuyện gì. Duy chỉ có Vân Khất U chẳng qua là cảm giác không đúng. Cũng không có phát giác tất cả mọi người là ở nhằm vào nàng. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.